Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, Signature 10. Mộ Dung Vũ Xuyên sau đó nói, nếu như là hung thủ tại giết chết nạn nhân trước đó cố ý cho nạn nhân tiêm vào kích thích tố. Vậy hắn tại sao muốn để con mồi của mình bị bệnh? Sau đó lại ăn nàng đâu? Khó ăn như vậy hương vị sẽ tốt hơn. Đơn cử khó nghe ví dụ, chúng ta bình thường đưa ra thị trường bán thịt heo, có ai nguyện ý mua đánh qua kích thích tố thịt đâu? Không ai có thể giải thích. La Viêm Lân nói, ta chỗ này cũng có một đầu ngoài dữ liệu tin tức nói cho các ngươi biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nạn nhân này cũng không tra ra thân phận phải không? La Viêm Lân gật gật đầu. Tình tiết vụ án phát triển đến bây giờ, các loại hoang đường ly kỳ sự tình bày ở trước mắt. Tinh thông y học lại yêu thích đồ tể phương thức hung thủ. Thích ăn kích thích tố vượt chỉ tiêu ăn thịt hung thủ. Không tra ra thân phận nạn nhân. Hoạn có giống nhau ung thư nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi La Viêm Lân. Những này độc nhất vô nhị cử động có tính không hung thủ hành vi. Dấu hiệu, La Viêm Lân cười khổ. Nếu như đúng vậy, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này tên điên. Cũng chưa từng nhìn thấy dạng này nạn nhân. Nhưng là, chúng ta điều tra phương hướng lại có. Ta vừa rồi thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức liên hệ Nhật Bản phương diện. Nghe nói, Sagawa Izumi bản nhân bây giờ cũng không có ở nước Nhật bên trong. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako giật mình không nhỏ. Tin tức này thiên chân vạn xác. Hắn cụ thể đi nơi nào? Đang trong điều tra, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ra này bên ngoài ta còn tìm được mặt khác một đầu điều tra phương hướng. La Viêm Lân nhìn xem hắn. Từ trước mắt thu thập được chứng cứ có thể suy đoán. Hai tên người chết một đoạn thời gian trước đều đã từng gặp phải thời gian ngắn kỳ cầm tù. Trong đoạn thời gian này, các nàng dựa vào một loại nào đó cao protein dinh dưỡng phấn mà sống. Ta lên mạng thẩm tra qua thành phố Y mấy nhà tiệm thuốc. Tìm kiếm trên thị trường lưu hành dinh dưỡng phẩm cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhưng không có phát hiện cùng nạn nhân nếm qua sản phẩm cùng loại. Nói một cách khác, nạn nhân ăn dinh dưỡng phấn không quá nổi danh. Hoặc là vừa mới sản xuất ra. Ngươi muốn cho ta điều tra loại sản phẩm này sản xuất xưởng. Nhìn xem nó tiêu thụ hướng địa phương nào. Hắn nhíu nhíu mày, cho dù tra được, mua đám người số lượng cũng sẽ không thiếu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có lẽ không cần đến như vậy tốn công tốn sức. Nha, chúng ta hôm qua bồi Khâu tiểu thư tham gia yến hội lúc, ta trong lúc vô tình nghe nói. Trong nhà ăn nữ thể thịnh nghệ kỹ nhóm bình thường đều ăn mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Trách nhiệm hữu hạn vừa mới nghiên cứu chế tạo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ngươi cho rằng hai tên nạn nhân dùng ăn chính là loại kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Ngươi có chứng cứ? Mộ Dung Vũ Xuyên cười giả dối. Dù sao, thành phố Y không phải một tòa thành phố lớn. Lão Bách tính cách sống cũng tương đối đơn giản, thương phẩm chủng loại cũng sẽ không rất nhiều. Người chết dùng ăn vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hoặc là hung thủ từ nơi khác mang đến, hoặc là chính là tại bản địa tiệm thuốc tiêu thụ. Nếu như tiệm thuốc không có, kia lại sẽ ở đâu? Cho nên, ta liền lên mạng tra tìm mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn trang web. Đăng nhập đi vào. Cha xem bọn hắn sản xuất sản phẩm. Này nhà công ty ở trong nước không nổi danh, nhưng ở nước ngoài lại có chút danh tiếng. Bọn hắn chủ yếu sản phẩm là trực tiếp tiêu thụ hướng hải ngoại. Giá cả cũng cao đến quá đáng. Giá cả khá là rẻ một loại sản phẩm gọi diet toàn hiệu chất dinh dưỡng. Chủ yếu nhằm vào trong nước người tiêu dùng. Khâu Thi Yên chính là cho loại sản phẩm này đại ngôn. Ta cố ý đọc sản phẩm sách hướng dẫn, kết quả phát hiện, thành phần cùng người chết chỗ ăn dinh dưỡng phấn đại khái giống nhau. La Viêm Lân nói, ngươi có thể xác định là cùng một loại sản phẩm. Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta bây giờ còn không biết bọn hắn loại sản phẩm này tiêu hướng địa phương nào. Mick công ty vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, lại mời Khâu Thi Yên đại ngôn. Có lẽ trong tương lai sẽ có rất tốt nguồn tiêu thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng ở dưới mắt, hẳn là chỉ có chút ít đám người sử dụng. Thí dụ như nó Hokkaido phòng ăn. Nghe nói, những cái kia nữ thể thịnh nghệ kỹ nhóm sẽ chuyên môn dùng ăn loại sản phẩm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.